Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, sói lạc bầy dê. Nghiền ép, sát ý sôi trào. Cuồng phong tàn phá bừa bãi lấy võ đài đại địa. Cuốn lên đầy trời cát vàng. Tất cả mọi người là trong nháy mắt khóa chặt Adamri. Kín không kẽ hở hắn vây quanh ở trung ương. Adamri, sớm giúp bọn hắn tìm thầy thuốc phách lối. Triệt để kích thích bọn hắn. Tác phong làm việc cường ngạnh Onigumo càng là kìm nén không được. Dẫn đầu hướng phía Adamri giết tới. Tốc độ của hắn cực nhanh. Thô giáp bàn tay lớn cầm chặt trong tay cái kia một thanh to lớn dao quân dụng. Thế đại lực trầm ngang nhiên vung ra. Một đao này lướt đi. Tựa như là một vòng tia chớp màu đen. Phảng phất muốn vượt qua tốc độ âm thanh. Để quanh mình không khí đều cấp tốc chấn động quấn quanh. Khí lưu bạo dũng, hóa thành một vòng kiếm khí bén nhọn chạm kích gào thét lên xé mở trước mặt đại địa. Rất không tệ kiếm thuật. Adamri trong lòng tán thưởng một tiếng. Quả nhiên có thể đi tới nơi này trường quân đội trại huấn luyện ra hỏa. Đều không phải là kẻ yếu. Chỉ là một đao kia. Cái này Onigumo liền tuyệt đối đạt đến kiếm hào cảnh giới bên trong chạm cương chi cảnh. Tinh công chế tạo tới nước mà thành tấm thép. Đối mặt với một đao này phong mang, đoán chừng sẽ như là đậu hũ bị nhẹ nhàng mở ra. Bất quá Adamri hai mắt dị quang lóe lên, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng là thân ảnh ở những người khác xem ra lại bừng tỉnh giống như quỷ mị lướt ngang nửa mét. Cái kia một đạo kinh diễm chạm kích khí lãng, đúng là sát đến thân thể của hắn mà qua. Tại phía sau hắn đại địa bên trên lưu lại một đạo thật dài dài nhỏ vết lõm. Sau một khắc, Onigumo chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa. Adamri thân ảnh đúng là đã vô hạn tới gần hắn. Hắn vừa định vung đao đón đỡ. Không ngờ một cái tay đã thuận thế giữ lại cổ tay của hắn. Nhẹ nhàng uốn éo. Ba, xương vỡ vụn thanh âm từ Onigumo trên cổ tay vang lên. Để hai mắt của hắn con ngươi chung quanh trong nháy mắt tràn đầy tơ máu. Hắn phát ra một đạo trầm thấp kêu đau. Sau đó chỉ cảm giác thân thể của mình giống như bị một đầu điên cuồng đột tiến tê giác đụng phải. Đồng dạng, cả người bay ngược ra ngoài. Xương ngực lõm xuống, phát ra lốp bốp thanh thúy thanh vang. Cả người bay tứ tung mười mấy mét, nặng nề mà rơi xuống ở trường trận nơi xa. Miểu sát. Cái này đột nhiên tới kết quả để chung quanh tất cả mọi người là sắc mặt thốt nhiên đại biến. Tâm thần chấn động mãnh liệt. Nam Hải Đô Đốc Onigumo. Cái này tại Nam Hải Hải quân thanh danh hiển hách kiếm hào. Lại bị Adamri trực tiếp miểu sát. Nơi xa, là khớp nối kỹ. Sengoku sắc mặt kinh nghi địa đạo. Zephyr gật gật đầu. Xem ra cái kia nghe đồn là không sai. Tại Sakazuki đến bản bộ trước đó. Adamri liền thường xuyên cùng hắn giao thủ. Gáp cười nói, là cái rất ưu tú thể thuật người kế tục. Suru tham mưu nghe mấy cái này chiến hữu cũ ngươi một. Lời ta một câu đối Adamri tán thưởng có thừa. Trong lòng càng thêm vào hơn chán. Lúc này, một kích giải quyết Onigumo Adamri lại là không có chút dừng lại. Tại một đám quân giáo sinh run sợ trong nháy mắt trực tiếp sát nhập vào đám người. Cho dù là hắn. Đối mặt với nhiều như vậy ưu tú hải quân tinh nhuệ đồng thời vây công. Đoán chừng cũng là đến thua thiệt. Cho nên hắn nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Trực tiếp đem đám người này đánh sợ. Mới có thể đạt tới lập uy hiệu quả. Chỉ có thực lực cường đại. Mới có thể thắng những này tâm cao khí ngạo ra hỏa tôn kính. Mắt thấy Adamri giống như là con sói đói đánh tới. Những người khác cũng là bỗng nhiên từ trong rung động lấy lại tinh thần. Nếu như đã động thủ, cái kia liền không khả năng lui về sau nữa. Adamri, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta a. Nơi này cũng không phải Bắc Hải. Đông Hải Đô Đốc Doberman trong tay nắm một thanh dài nhỏ võ sĩ đao. Theo hắn quát to một tiếng, cái kia một thanh dài nhỏ võ sĩ đao bên trên vậy mà quấn lên một tầng tràn đầy màu đỏ liệt diễm. Võ sĩ kiếm thuật sao? Adamri khẽ cười một tiếng. Cái này rất rõ ràng là nước Wano võ sĩ một phái kiếm thuật. cùng trong truyền thuyết Fox File lưu có chút tương tự. Xem ra cái này Đông Hải xuất thân đô đốc hải quân. Là tại Đông Hải cái nào đó kiếm thuật đạo tràng học được kiếm thuật lưu phái. Cùng này đồng thời, hai tay riêng phần mình cầm một thanh dao quân dụng Strawberry. Động tác tấn mãnh mô mông ga. Còn có tay không tấc sát lại khí thế dũng mãnh mây nớt cũng là trước tiên hướng phía Adamri giết. Tới đây, mấy tên này, đều là tương lai hải quân trụ cột vững vàng. Là ngày sau hải quân bản bộ trung tướng. Vô luận là tầm mắt, kiến thức vẫn là thực lực đều coi như không tệ. Bốn người lấy vây kín chi thế. Đồng thời dựa đi tới. Lập tức cho Adamri cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thế nhưng là gặp phải áp lực như vậy, Adamri lại là toát ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Thần sắc lạnh lùng tránh đi Doberman một đao. Cực nóng hỏa diễm tại trước mắt của hắn lấp lóe mà qua. Hắn thân ảnh hướng phía trước khẽ dựa. Doberman phảng phất cảm giác được thân thể của mình bị cao tốc tiến lên đoàn tàu đụng phải đồng dạng. Trong miệng phun ra một ngụm muộn huyết. Nhưng lại tại thân thể của hắn sắp bay ngược mà ra trong nháy mắt. Adamri lại là một tay sống sờ sờ đem hắn kéo lại. Hướng trái bên cạnh đưa tới. Doberman cả người liền là bị hắn ném ra ngoài. Nện vào chạy nhanh đến Momonga trên đầu. Hai người cùng nhau bay ngược mà ra. Làm xong đây hết thảy. Adamri nghiêng người tránh đi Strawberry từ trên trời giáng xuống song đao. Nhìn cũng không nhìn chính là quay người đấm ra một quyền. Phanh, nặng nề trầm đục nổ tung. Mây nớt nắm đấm lập tức biến hình. Vặn vẹo, huyết nhục càng là trực tiếp nổ tung. Hắn phát ra một đạo kêu thảm. Nhưng Adamri nắm đấm chính là tại trước mắt của hắn không ngừng mà phóng đại. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.